Chương 283, ai tại dãy rủa? Canh thứ nhất mập đã mất đi năng lực chiến đấu, mặc dù ngay cả tục đánh bại hai cái, bất quá bởi vì trạng thái còn không có khôi phục đã là cực hạn, bây giờ nhìn giống như hay là A Dương chiếm cứ ưu thế, nhưng là cùng loại với hệ lệ xạ chờ người biết đều biết, lúc này cục diện đối dạng Dương đến nói căn bản chính là thế yếu, bởi vì Dương cũng không có thay thế đi bộ kẹ mẩn, nói cách khác. Dương còn lại đều là trước kia lại hỏa hoạn bên trong thụ thương cùng chúng độc bộ kẻ mẩn. Ngươi đã không có phần thắng rồi hay là sớm làm đầu hàng đi tiếp tục nữa chỉ là sắp chết dây rũa mà thôi nhìn thấy mập ngã xuống sông càng quá kỳ lộ ra một tia cười lạnh. Tại xác định Dương không có thay thế bộ kẻ mẩn thời điểm, hắn liền đã tin tưởng mình nhất định có thể thắng, chỉ cần đánh bại mập là có thể, cái khác bộ kẻ mẩn trạng thái, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Sắp chết dây rủa nếu như là những người khác, ta lại bởi vì bộ kẹ mần đầu hàng, bất quá là ngươi, ta tin tưởng ta nếu là đầu hàng, bọn chúng cũng sẽ không tha thứ ta sẽ thắng, nhưng là trận này thắng lợi, đem sẽ trở thành ta tất cả thắng lợi bên trong xỉ nhục. 223 trận to mắt thấy rõ ràng, đến cùng là ai tại dây rủa đi Dương nghe tiếng thu hồi mập trầm mặc một lát. Các ngươi nhìn A Dương lúc này, trên khán đài xạ tổ si bọn người thấy được Dương bàn tay hướng trước ngực. Mà đang quan sát thất bên trong lạn sở mấy người cũng đồng dạng nhìn thấy màn này, xỉn thì ạ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Thứ nhất lần giao thủ với hắn thời điểm, hắn tựa hồ liền muốn sử dụng cái kia bộ kẹ bạn bên trong bộ kẹ mẩn, ở trong đó đến cùng là cái gì bộ kẹ mẩn ha ha đây chính là một cái rất mạnh bộ kẹ mẩn, chiến đấu chân chính, liền ngay cả ta dở dạ gỗ nạch cu nở dê không nhất định có thể đánh bại bộ kẹ mẩn lạn sở nghe tiếng lộ ra một tia tự hào tiêu dung. Hắn tịnh không lại bởi vì đệ đệ trưởng thành mà biểu hiện ghen ghét, ngược lại là cảm thấy cao hứng, còn bên cạnh cơ cùng cặp chỉ cu nở dê gật đầu biểu thị đồng ý. Xin thi à nghe tiếng cũng là một sương sờ. Lạn sờ giờ giả gỗ nạch cu nở dê không nhất định có thể đánh bại bổ kẹ mẩn đó là cái gì khái niệm, thực lực của mình cùng lạn sờ tương đương. Nói cách khác, lạn sờ giờ giả gỗ nạch không nhất định có thể đánh bại bổ kẹ mẩn, mình gạ cồm đồng dạng chưa hẳn có thể đánh bại. Nói cách khác lúc kia, cùng mình đối chiến, hắn còn có điều bảo lưu lại cùng quán quân đối chiến lại còn có giữ lại tháo xuống đỉnh liên bên trên bộ kẻ bản. Sau đó bộ kẻ bản phong đại, đối diện của Dư Quả Kỳ thấy thế cũng là sức sở, không biết vì. Cái gì trong lòng vợ y ma dâng lên một chút bất an, bất quá rất nhanh liền áp chế xuống. Hắn thấy, cho dù là mạnh hơn bộ kẻ mẩn, cu nở dê tuyệt đối không thể có thể đánh bại mình. Mình thế nhưng là còn có được bốn cái bổ kẹ mẩn đâu cảm thụ tuyệt vọng đi đại náo một phen đi trả gì giật đám người cho thấy giữa sân Dương hôn lấy một cái trong tay bổ kẹ bạn. Theo sau mắt lạnh nhìn của Dư Quả Kỳ mở miệng nói, trong tay bổ kẹ bạn đột nhiên ném ra ngoài, quang mang lập lòe cho thấy, một cái bổ kẹ mẩn hình dạng. Trục dần dần xuất hiện tại quang mang bên trong, sau đó đám người chỉ nghe nói giống một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, kinh động đến chu sẽ trong phường tất cả mọi người. Càng tách ra chúng quanh thân thể quan mang, lam làn da màu đen, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu u lam, khí thế mười phần gầm thét, sinh ra một ịt gỉ mánh liệt khí lãng, đối diện hạ u đùm vờ ơ y ma cảm giác dưới chân không ổn, thân thể có chút hướng về sau đi vòng quanh, dừng lại gầm thét về sau, chả dị giật trong mắt mang theo. Gầm thét nhìn chằm chằm đối diện, trong miệng tràn ra từng kia hỏa diễm biểu bày ra bất mãn của nó. Đây làm sao lại thế cái này, đây là cái gì bộ kẹ mẩn hắn không phải không có thay đổi bộ kẹ mẩn sao rất xin lỗi tình báo của ngươi không đủ chuẩn xác. Tranh tài trước đó ta đã thay thế một cái bộ kẹ mẩn Dương nghe tiếng lạnh giọng mở miệng no y không sai. A Dương chỉ là thay thế một cái bộ kẹ mẩn, đem cờ A nguyên bản muốn lên sàn ạp sổn thay thế thành trạ gì giờ. Coi như thay thế thì sao? Ngươi cho rằng bằng vào cái này một cái bổ kẹ mẩn liền có thể đánh bại ta sao kế màu đen hồn tở cùng ba đầu hảo hữu đua. A Dương tuyển thủ lại lần nữa lấy ra một cái kỳ quái trạ dị dợt, để cho chúng ta đến nhìn xem, trận đấu này đến tột cùng sẽ là một trận bộ dáng gì tranh tài đâu qua nở dê bá thanh nhầm cu nở dê vang lên. Bởi vì ở đây rất nhiều người đều không nhận ra đây là một cái trạ dị dợt, đương nhiên qua nở dê bá bên trong cu nở dê là vừa vặn lấy được tư liệu. Mặc kệ là cái gì, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Lên đi hạ ủ đủm sử dụng phở là mẹt giờ mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không ngọn nguồn. Vừa mới cái này bổ kẹ mẩn khí thế hắn đã cảm nhận được, mà lại cu nở dê phát hiện hạ ủ đủm nhìn cái này bổ kẹ mẩn ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Phở Lạ Mẹt Giờ chạm mặt tới, Dương không có hạ đạt bất kỳ chỉ lệnh, trực tiếp Phở Lạ Mẹt Giờ trực tiếp trúng đích Trạ Dị Dợt. Qua nở dê bá cu nở dê cùng lúc vang lên. Phở Lạ Mẹt Giờ trúng mục tiêu á á Dương tuyển thủ cũng không có có dặn dò gì, cuối cùng là vì cái gì từ bỏ vùng vây sao gặp Dương không có động tác, có giúp Quá Kỳ đắc ý mở miệng nói. Đừng nói giỡn, cái này cũng gọi Phở Lạ Mẹt Giờ sao? Dương nghe tiếng lộ ra một tia cười lạnh. Ngay cả nham tương nhiệt độ đều có thể tiếp nhận Trạ Dị Dợt, sẽ không chịu nổi hữu đùn Phở Lạ Mẹt Giờ sao? Nói đùa cái gì? Cho thấy Dương dứt lời đồng thời, có dụ Quá Kỳ lập tức một sững sờ, lập tức chỉ thấy hỏa diễm bên trong Trạ Dị Dợt phát ra gầm lên giận dữ, lập tức há miệng ra. Trung quanh thân thể Phở Lạ Mẹt Giờ vờ y ma giống như bị vòng xoáy cuốn vào, từ từ bị Trạ Dị Dợt hấp thu đến trong miệng, sau đó hỏa diễm từ từ biến mất. Trạ Dị Dợt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là lông tóc không thương. Thật là lợi hại, Trạ Dị Dợt vờ y ma đem hữu đùn hỏa diễm toàn bộ cắn nuốt hết, thật bất khả tư nghị, cái gì làm sao có thể có loại sự tình này, không có cái gì là không thể nào. Chơi chán, tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta công kích, Trạ Dị Dợt để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Phở Lạ Mẹt Giờ. Nhìn đối phương ánh mắt kinh ngạc, Dương không thèm để ý chút nào. Lập tức đối Trạ Dị Dợt ra lệnh, cho thấy Trạ Dị Dợt nghe tiếng về sau, màu đỏ tươi trong hai mắt giống như thiêu đốt một trận như hỏa diễm, trong miệng lập tức phun đã tuôn ra một cấu ngọn lửa màu u lam. Hào U Đùn nhanh lên tránh đi a, của dự Quá Kỳ thấy thế tâm thần hoảng hốt, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Nhưng là trong sân Hào U Đùn, nguyên vốn là e ngại Trạ Dị Dợt, nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình, lại bị Trạ Dị Dợt sau khi thôn phệ càng là khủng hoảng. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nghe được của dự Quá Kỳ lời nói về sau, muốn né tránh công kích, nhưng là đã không còn kịp rồi, Hào U Đùn bị Phở Lạ Mẹt Giờ chính diện đụng phải. Chú thích, trận chung kết đến cùng có để hay không cho xỉ cùn ra sân đâu đó là cái vấn đề.